Bất diệt bá thể quyết, chương 172, đăng đường nhập thất, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Khi Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên bước vào viện lạc nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Mọi người đều là không nghĩ tới, Thương Lan quốc quân lại cũng tới. Lý gia tuy là tứ đại thế gia đứng đầu, lại không phải là quốc đô đứng đầu a. Tại toàn bộ quốc đô, Vương thất, Thương Lan võ phủ cùng Quỷ Sát vững vàng đè ép hắn Lý gia một đầu. Lý gia lão tổ thọ thần sinh nhật, tuy là long trọng tuyệt luân, nhưng còn thật không có tư cách mời đến Thương Lan quốc quân. Bái kiến quốc quân đại nhân, Lý Hồng Hy dẫn đầu ra khỏi hàng, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên, đối với Bách Lý Kỳ Nguyên cúi đầu một bái. Bái kiến quốc quân đại nhân. Bái kiến quốc quân đại nhân. Viện lạc bên trong, vô số Lý gia tộc người nhao nhao quỳ xuống đất mà bái. Từng cái mắt lộ ra khiêm cung chi sắc. Lý Bành Tổ, Lý Vinh, Lý Hiền, dù là cao ngạo như Lý Nguyên Hồng, cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất, bái phục tại quốc quân trước mặt, địa vị siêu nhiên như ba đại thiên sư, cũng xoay người khom người hướng quốc quân thi lễ. Nhưng ở đây viện lạc bên trong, chỉ có một người, thản nhiên mà ngồi, bất kính không bái, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú sừng sững tại cửa ra vào Bách Lý Kỳ Nguyên. Hắn, chính là Mộ Phong. Mộ Phong cử động, triệt để đưa tới viện lạc chú ý của mọi người, đặc biệt là Lý gia bên này. Từng cái mắt lộ ra vẻ cổ quái, thầm nói kẻ này thật đúng là cuồng đến bầu trời. Đối mặt toàn bộ Thương Lan quốc vua của một nước, kẻ này thế mà bất kính không bái. Thật sự coi chính mình so quốc quân còn muốn châu sao? Mộ Phong, ngươi thật to gan, đối mặt quốc quân, lại không hành lễ bái lễ. Đây là lớn bất kính. Lý Hồng Hy ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Mộ Phong. Lạnh giọng quát khẽ lên tiếng. Lời ấy vừa xuất, viện lạc cửa vang lên thanh thúy tiếng bước chân. Một tên phong hoa tuyệt đại ung dung hoa quý phụ nhân đi đến. Vương hậu, đám người trộm mắt nhìn đi. Tâm thần rung động, mẫu nghi thiên hạ vương hậu lại cũng tới. Ngay sau đó, mấy đạo tiếng bước chân vang lên. Quốc sư, uy vũ đại tướng quân, thái tử, nhị vương tử, tam công chúa, mấy người vương thất quý tộc đều mà tới. Nhìn xem hội tụ tại viện lạc cửa đội hình, mọi người đều là hít vào một hơi. Toàn bộ vương thất gần như tám thành nhân vật trọng yếu. Tất cả đều trình diện. Bực này đội hình quả thực kinh thế hãi tục, nhìn chung toàn bộ Thương Lan quốc bên trong, cơ bản không người có thể mời đến gần như tất cả vương thất quý tộc. Nhưng hiện tại, có người mời tới, tất cả mọi người đang suy đoán, là ai có này thiên đại năng lực. Hừ, cái này Mộ Phong thật đúng là không biết sống chết, nhiều như vậy vương thất quý tộc tự mình mà đến, hắn lại bất kính không bái. Thế nhưng là lập tức đắc tội gần như toàn bộ vương thất. Quả thực là đang tìm cái chết. Lý Nguyên Hồng quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Mắt lộ ra châm chọc liếc mắt cách đó không xa còn bưng ngồi tại chỗ Mộ Phong. Trong lòng cười lạnh liên tục, có ý tưởng này không chỉ có Lý Nguyên Hồng, ở đây phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Phong Nhi, Phong Ca, Mộ Công Tử, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Mộ Phong bên này phần lớn người, đều là thấp giọng mở miệng. Để đối với quốc quân hành lễ, đáng tiếc là, Mộ Phong ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ tại vuốt vuốt cốc rượu trong tay, thần sắc bình tĩnh, chỉ có ba đại thiên sư, chấn định tự nhiên, bọn hắn đều biết Mộ Phong thân phận chân thật, lấy Mộ Phong địa vị, không cần đối với quốc quân hành lễ, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên, cứ như vậy sừng sững tại viện lạc cửa hồi lâu, toàn bộ viện lạc hoàn toàn yên tĩnh. Đám người câm như hến, không dám phát một lời. Đột nhiên, Bách Lý Kỳ Nguyên động, mà đi theo sau lưng Bách Lý Kỳ Nguyên vương hậu, quốc sư, uy vũ đại tướng quân cùng thái tử, công chúa đám người, vượt qua viện là quỳ xuống đất đám người. Lý Hồng Hy, Lý Nguyên Hồng đám người trộm mắt nhìn đi, phát hiện Bách Lý Kỳ Nguyên trực tiếp hướng phía Mộ Phong bên kia đi đến. Đều là trong lòng thất hồn lạc phách. Bọn hắn rõ ràng, Thương Lan quốc quân chuyến này mà đến, cũng không phải là vì bọn hắn Lý gia mà tới. xem ra là vì ba đại thiên sư mà đến đây đi. Lý Hồng Hy than nhẹ nói. Đúng vậy à, ở đây bên trong, cũng chỉ có ba đại thiên sư mới có tư cách để quốc quân đích thân đến. Lý Bành Tổ cảm khái nói. Nhị quốc quân có thể vì ta Lý gia mà đến, chỉ sợ ta Lý gia danh vọng sẽ như mặt trời ban trưa. Vượt xa còn lại ba đại thế gia, Lý Nguyên Hồng tiếc hận nói. Cuối cùng, Bách Lý Kỳ Nguyên dừng ở Mộ Phong chỗ ở tiệc rượu trước. Sau đó thận trọng đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ. Cười nói, Mộ công tử, không mời mà tới, còn xin xin đừng trách, ngồi ngay ngắn chỗ ngồi bên trên Mộ Phong. Rốt cục chậm rãi đứng dậy, đối với Bách Lý Kỳ Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, quốc quân khách khí, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, cho dù trước mắt là vua của một nước, hắn thái độ từ đầu đến cuối như một, không kiêu ngạo không tự ti, Bách Lý Kỳ Nguyên mỉm cười, không thèm để ý chút nào, mà là cùng Mộ Phong chuyện trò vui vẻ, không có chút nào vua của một nước giá đỡ. Cái này, Lý Hồng Hy ngây ngẩn cả người. Lý Nguyên Hồng mở to hai mắt nhìn. Lý Bành Tổ diện mục ngốc trệ. Lý Vinh, Lý Hiền càng là há to miệng. Mà toàn bộ Lý gia trên dưới, cũng đều là bị một màn này thật sửng sốt một chút. Thậm chí là rất nhiều đến đây chúc cọ tân khách đều ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Mộ Phong cùng quốc quân chuyện trò vui vẻ. Cả viện tĩnh mịch, chỉ có hai người cái kia không hề bận tâm trò chuyện âm thanh. Một màn trước mắt, trong mắt mọi người, thực tại là quá mức hoang đường. Để đến bọn hắn căn bản khó mà tin được, một vị là 14-15 tuổi, thường thường không có gì là thiếu niên, mà một vị khác là thân cư cao vị, vạn người bên trên quốc quân. Cả hai địa vị chênh lệch như thiên địa, lại tựa như ngang hàng. Không tôn không ti, soạt soạt, Lý Nguyên Hồng quỳ trên mặt đất bên trên, song quyền gắt gao nắm cùng một chỗ, trong lòng phát ra phẫn nộ gào thét, đây không có khả năng, kẻ này là cái thá gì, hắn dựa vào cái gì cùng quốc quân ngồi ngang hàng, dựa vào cái gì, cho dù hắn trời sinh vương thể, cho dù hắn là quốc đô thứ nhất thiên kiêu, cho dù hắn là nội bảng thứ nhất. Cho dù ép tới quốc đô thế hệ trẻ tuổi không ngóc đầu lên được, nhưng hắn vẫn không có tư cách cùng Thương Lan quốc quân ngồi ngang hàng. Nói nói cười cười, tương lai, hắn có lẽ có thể, thậm chí là siêu việt Thương Lan quốc quân, nhưng giờ phút này hắn còn chưa đủ, nhưng Mộ Phong lại làm được, một cái bị hắn tự nhỏ liền ức hiếp miệt thị sâu kiến. Vậy mà hoàn toàn đè ép hắn một đầu. Lý Nguyên Hồng có thể nào cam tâm, có thể nào chịu phục, sao không phẫn nộ, vọng lúc trước hắn còn đang giễu cợt Mộ Phong không có tư cách mời đến Thương Lan quốc quân. Bây giờ người ta liền ở trước mặt hắn cùng Thương Lan quốc quân chuyện trò vui vẻ. Mà hắn lại chỉ có thể quỳ trên mặt đất bên trên. Yên lặng lắng nghe Mộ Phong cùng quốc quân ở giữa trò chuyện. Thanh âm kia còn như dao cắt đâm trong lòng của hắn. Đem hắn tôn nghiêm, tự tin xé thành không còn gì khác, có ý tưởng như vậy, đâu chỉ Lý Nguyên Hồng một người, Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ các loại làm sao không muốn đi tin tưởng. Nhưng nhìn xem Thương Lan quốc quân nụ cười trên mặt, cùng quốc quân sau lưng đông đảo vương thất quý tộc cười bồi. Đều tại thỏa thích vỡ nát lấy trong lòng bọn họ may mắn. Nguyên lai cái này Mộ Phong nói tới đều là thật. Luận nhân mạch, Nguyên Hồng đường ca thật kém xa hắn, mà ta lại không biết tự lượng sức mình lần lượt khiêu khích hắn. Lý Nho trong lòng bi thương, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, Lý Tần tự giễu cười một tiếng, chợt cảm thấy chính mình như cái tôm tép nhãi nhép, hóa ra Mộ Phong căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Quốc quân đại nhân, ngài vẫn là mời vào nội thất đi, cái này ngoại viện quá mức đơn sơ. Lý Hồng Hy thấy Bách Lý Kỳ Nguyên còn đứng tại viện lạc bên trên cùng Mộ Phong trò chuyện. Đành phải kiên trì nhắc nhở nói, Thương Lan quốc quân địa vị quá cao, lần này lại là hắn thọ thần sinh nhật, nếu là bị truyền đi liền nội thất cũng không tiến, chỉ sợ hắn Lý gia liền muốn danh dự sạch không. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn Lý Hồng Hy một chút, nhàn nhạt nói, ta chuyến này cố ý tìm đến Mộ công tử, đã Mộ công tử không tiến vào. Ta tự nhiên cũng không tiến vào, ngài nói là Mộ Phong? Lý Hồng Hy chần chờ hỏi. Đúng vậy, Bách Lý Kỳ Nguyên nhàn nhạt nói. Lý Hồng Hy nắm thật chặt nắm đấm, nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong, ngươi dù sao cũng là ta Lý gia huyết mạch, quốc quân đích thân tới. Ngươi còn không mời hắn nhập nội thất. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Lý Hồng Hy, nói, ta đã cùng các ngươi Lý gia không có chút nào liên quan. Hiện tại ta là khách, vì sao muốn ta mời người nhập nội thất đâu? Lý Hồng Hy trong lòng giận dữ, nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể đi vào nội thất? Lý Hồng Hy biết, muốn để quốc quân nhập nội thất, cần trước làm định Mộ Phong. Ta đã là khách, các ngươi tự nên quỳ mời ta vào nội thất. Mộ Phong nhàn nhạt nói, nháy mắt, Lý gia đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong lại muốn bọn hắn quỳ mời, mới bằng lòng nhập nội thất. Mộ Phong ngươi, Lý Hồng Hy giận dữ, Lý lão, lấy Mộ công tử thân phận, xác thực đủ để các ngươi quỳ mời vào nội thất. Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, ở trong mắt Bách Lý Kỳ Nguyên, Mộ Phong đã là do các quan vũ còn muốn cường đại hơn linh trận sư. Dạng này tồn tại đáng giá toàn bộ Lý gia quỳ mời. Lý Hồng Hy sắc mặt trắng bệch, hắn hiểu được quân vô hí ngôn. Đã quốc quân mở miệng, hắn cái kia có tư cách cự tuyệt. Lý Hồng Hy hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống, thấp xuống cao ngạo đầu sọ. Nói, Mộ Phong, còn xin nhập nội thất. Chủ viện trong ngoài, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Lý gia lão tổ, cũng là Lý gia người mạnh nhất, lại quỳ tại Mộ Phong trước mặt, mời hắn nhập nội thất. Tất cả người Lý gia cũng hoài nghi bọn hắn thấy được ảo giác. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, dậm chân vượt qua phòng khách, thẳng đến nội thất, vững vàng ngồi ở Lý Hồng Hy chủ vị bên trên. Bách Lý Kỳ Nguyên ngồi ngay ngắn tại Lý Bành Tổ vị trí, tiếp tục cùng Mộ Phong đàm tiếu. Mà Vương Thất đám người, ba đại thiên sư cùng tất cả bởi vì Mộ Phong mà người tới, rầm rầm đều tiến vào đường phòng bên trong. Ngoại viện bên trong, Lý Hồng Hy cầm đầu Lý gia tộc người, yên lặng nhìn xem đường phòng bên trong, chủ vị bên trên thiếu niên, trong đầu của bọn hắn, chợt nhớ tới Mộ Phong trước đây nói tới cuồng ngôn, ta Mộ Phong nếu thật muốn đăng đường nhập thất, các ngươi Lý gia không ai ngăn nổi. Đúng a, bọn hắn Lý gia không chỉ có ngăn không được, hơn nữa còn cả tộc mời người ta đăng đường nhập thất. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là thật đáng buồn. Cách chương.